trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26. Bình ăn gì không thể có hại nguyên tắc. Bạch Vân tìm tới khi tiêu sái, lúc đi thống khoái, hoàn toàn mặc kệ những người khác là bộ dáng gì, lên xe ngựa. Còn ở cùng Khinh Mặc nói giỡn, ngươi nói những người này, chơi khởi nội trạch này bộ rõ ràng so bất quá những cái đó nữ các phu nhân. Lại còn ở nơi này cùng ta lăn lộn cái này, rất sợ không chịu khí sao, đặc biệt cái kia lớn lên phá lệ mặt phương. Thế nhưng còn nói cái gì nam nhân đều như vậy, phốp, hắn là đã quên bản thân cũng là nam sao, hắn mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mãn chàng xem xuống dưới, cũng liền cái kia tiểu đáng thương túng đến hảo chơi, còn có vị kia chẳng nguyên lang có chút ý tứ, Khinh Mặc. Ngoặc kép, kia hai cái lớn lên tốt nhất, ai, ta đều vì bọn họ cảm thấy bi ai, từng cái liền muốn nhìn ta quá đến không tốt, ta lúc ấy thật có lòng biên cái chuyện xưa thỏa mãn một chút bọn họ. Nhưng còn không có mở miệng phát hiện ta biên cái quỷ chuyện xưa ra tới. Này có thể nói sao? Đương nhiên không thể. Quay đầu lại đem bọn họ sợ tới mức đều làm ác mộng làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta như vậy thiện lương, Khinh Mặc, ngoặc kép, chính là chỉ sợ những cái đó nam thê nhóm sẽ không như vậy cảm thấy. Bọn họ vĩnh viễn không biết chính mình tránh thoát bao lớn kiếp nạn, nhưng Khinh Mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là cho khẳng định là Vương Phi thiện lương nhất, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, một chút cũng không chân thành, đã nhìn ra, vị này nói nhiều thời điểm đều là ở làm sự thời điểm. Lì những cái đó chính sự, liền thành hũ nút, này nếu là Thanh Giao ở chỗ này, khẳng định sớm vui sướng cùng hắn cùng nhau phun không xong, Tĩnh Vương phủ xe ngựa rất lớn. Bạch Vân Tiềm thoải mái ngồi ở trên đệm mềm, cũng không ở ý đồ ở Khinh Mặc nơi đó tìm cộng minh. Ngược lại từ một bên tiểu ô vuông bên trong lấy ra đặt ở nơi đó quả quýt. Khinh Mặc lập tức liền muốn giúp hắn lột ra, không cần. Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay, ta lại không giống những cái đó các phu nhân giống nhau làm móng tay không có phương tiện. Chính mình có thể lột. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, mới vừa rồi kia mấy cái đi đầu chọn sự, đều là cái gì lai lịch, Bạch Vân Tiềm đương nhiên cũng có thể từ hàng giả lưu lại trong trí nhớ. Nhận ra tới, nhưng đối với những người này sau lưng dây dưa thế lực, hiển nhiên hắn là không bằng Khinh Mặc hiểu biết, quả nhiên. Nói lên những người đó, Khinh Mặc là thuộc như lòng bàn tay, Bạch Vân Tiềm cũng không chút nào ngoài ý muốn. Những người này không phải cùng đại hoàng tử có quan hệ chính là cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Này cũng không khó lý giải. Đều muốn biết hắn ở Tĩnh Vương phủ cụ thể qua chính là cái dạng gì nhật tử, nhị hoàng tử bên kia tất. Nhiên là không cần đề. Chỉ sợ là hoài mượn hắn tay hại Bùi Tĩnh Thâm tâm. Nhưng hiện giờ mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều đã thành thân. Là nhất thể. Cho nên bọn họ chi gian cảm tình như thế nào vẫn là rất quan trọng. Đến nỗi đại hoàng tử, chỉ sợ là ôm đồng dạng tâm tư, sách. Bạch Vân Tiềm ăn xong một cái quả quýt, đem ra phóng tới một bên. Ta tưởng những thứ này để làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi? Rốt cuộc đều là hướng về phía Bùi Tĩnh Thâm đi a. Trở về làm phòng bếp làm, dừng xe. Ta đi mua hai đồ chơi làm bằng đường, Sa Phu ngừng xe Bạch Vân Tiềm liền nhảy xuống. Khinh Mặc đi theo phía sau, khóe miệng co rút, tâm nói Vương Phi đây là nghĩ đến rõ ràng, nhưng cũng là thật lười đến cực kỳ, Bạch Vân Tiềm làm người thổi ba cái đồ chơi làm bằng đường. Thanh toán bạc liền lại lên xe ngựa, nhất thời cũng đã quên về nhà muốn ăn cái gì chuyện này. Mỹ tư tư gặm nổi lên đồ chơi làm bằng đường, trên đời mỹ vị nhất chính là này đó đầu đường ăn vặt. Tuy rằng khả năng vệ sinh điều kiện không bằng trong nhà phòng bếp, nhưng hương vị lại là trong nhà làm không được, vốn đang cho rằng loại này yến hội hẳn là rất thú vị. Rốt cuộc hắn tiểu thế giới chung cũng có không ít. Ngẫu nhiên đương phim truyền hình nhìn còn nhịn qua nghiện. Kết quả trên thực tế sao? Thật bản thân Thượng Liên cảm thấy như vậy. Liền đi theo coi rẻ một đám nhược trí dường như không thú vị cực kỳ. Đám kia người liền biết nói ca nữ. Có bản lĩnh thỉnh mấy cái tới nhảy một đoạn a. Xe ngựa đình đến Tĩnh Vương phủ trước cửa khi ba cái đồ chơi làm bằng đường đã bị Bạch Vân Tiềm ăn hai. Khinh Mặc vốn tưởng rằng hắn sẽ ba lượng khẩu đem dư lại một cái giải quyết. Nhưng lại phát hiện Bạch Vân Tiềm không ăn, hắn xem xét liếc mắt một cái. Phát hiện dư lại một con khỉ nhỏ, phòng trưng là ăn hai đã nỉ. Ăn không vô, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao đã đón đi lên. Đem nhà mình Vương Phi tiếp vào cửa đi. Khinh Mặc nhìn Khinh Lam liếc mắt một cái. Hai người cũng đi theo đi vào. Biết hắn từ trước đến nay không yêu uống trà. Sớm liền dặn dò phòng bếp chuẩn bị hảo trà sữa. Còn làm pudding, liền chờ hắn vừa trở về liền có thể ăn. Sinh hoạt quả thực không cần quá tốt đẹp. Nhưng mà bên kia Lý ra lại không thế nào tốt đẹp. Lý Uyển Vân mẫu thân Lý Phu Nhân nghe nói hôm nay trong yến hội sư. Cả người đều choáng váng, hắn liền như vậy làm rõ hỏi có phải hay không có thù oán. Lý Phu Nhân tức giận đến không nhẹ, Bạch Vân Tiềm hắn là ngốc sao? Hắn liền như vậy trực tiếp hỏi. Là, trực tiếp hỏi, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức mama thở dài nói. Chúng ta người bất quá là cái thị lang nam thê. Nào dám thật cùng Tĩnh Vương Phi gọi nhịp. Lý Phu Nhân nói, ta biết là có thù oán có oán, nhưng đây là có thể nói thẳng sao? Đừng nói là chúng ta địa vị không bằng hắn. Liền thật là, này kinh thành người trong cái nào là trực lai trực vãng. Đó là Thái Hậu Quý Phi xem ai không vừa mắt cũng sẽ không nói thẳng a. Này Bạch Vân Tiềm là... Ta đã quên hắn trước kia chính là như vậy cái không đàng hoàng tính tình. Nhưng hắn hiện giờ đều vào Tĩnh Vương phủ. Còn không thu liễm là rất sợ Tĩnh Vương không thu thập hắn sao? Tĩnh Vương cũng là dĩ vãng không phải tính tình nhất bảo. Như thế nào hiện giờ ngược lại là cũng quái tiểu cô thiết kế hắn gả cho ai không tốt. Lại cứ gả cho Tĩnh Vương đương Vương Phi. Nàng là cảm thấy bản thân có thể ngăn chặn một vị vương phi sao? Mama không nói chuyện, cũng không cần nàng mở miệng. Lý Phu Nhân lập tức chính mình liền lại nói. Đúng rồi, nàng hiện giờ lại nói như thế nào cũng là được như ước nguyện. Con trai của nàng là ván đã đóng thuyền thế tử. Chỉ kém thỉnh phong, nhưng là ta đâu? Nữ nhi của ta làm sai cái gì? Muốn chịu này tội lớn. Mama thở dài, tiểu thư xác thật là thảm, bị người ở trên đường cái như vậy quở trách, thanh danh tẫn hủy không nói, còn bị trong tộc người oán trách, hiện giờ càng là bị nhốt ở trong phủ không cho ra cửa. Kia chính là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu thư, kia Tĩnh Vương Phi như thế nào dám, các nàng ở chỗ này khóc mắng. Lại không nghĩ, nếu không phải Lý Uyển Vân bên đường tìm cha. Muốn bại hoại Bạch Vân Tiềm thanh danh, lại như thế nào bị người ta nhằm vào, đương nhiên. Bọn họ nghĩ đặc biệt thống khoái tiểu cô Lý Thị, kỳ thật cũng không thế nào thống khoái. Hôm nay càng là, Bạch Nghiên Châu trở về liền chiều nàng khóc lóc kể lể nửa ngày, ngày là không gặp những cái đó các. Tiểu thư đều là nói như thế nào, này cũng liền thôi. Kia Bạch Vân Tiềm dựa vào cái gì như vậy phong cảnh? Nương, ngài như thế nào liền đem hắn gả cho Tĩnh Vương? Trải qua ngày đó sự tình, Bạch Nghiên Châu một khang ái mộ toàn hủy hoại, nhưng như cũ cảm thấy, Bạch Vân Tiềm hắn không xứng, bằng không đâu. Lưu hắn ở trong phủ tiếp cha ngươi tước vị, kia chúng ta nương ba cái làm sao bây giờ? Lý Thị lập tức kéo xuống mặt. Vì này cọc sự, nàng hiện giờ cùng Tĩnh Viễn Hầu ly tâm, nhà mẹ đẻ bên kia thân tẩu tử lại đối nàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Hiện tại đào hào, liền nữ nhi cũng đang trách hắn, ngươi như thế nào không nghĩ? Kia Tĩnh Vương là cái dạng gì ngươi? Đó là ôn nhu như nước săn sóc tỉ mỉ nữ tử đều không nhất định có thể thảo được hào. Bạch Vân Tiềm là cái gì tính tình? Hắn không có việc gì đều có thể làm ra ba phần yêu tới. Tĩnh Vương có thể nhẫn hắn nhất thời, còn có thể nhẫn hắn một đời. Sớm muộn gì có hắn xui xẻo thời điểm, nhưng hắn hiện giờ thật sự là kiêu ngạo. Kiêu ngạo không được mấy ngày, mà lúc này bị bọn họ kết luận kiêu ngạo không được mấy ngày. Bạch Vân Tiềm đang làm cái gì đâu? Ăn pudding uống lên trà sữa. Hắn liền làm người chuẩn bị giấy và bút mực, nghĩ nghĩ. Giơ tay nắm lên bút viết. Cho ngươi mang đồ chơi làm bằng đường ở trên bàn, viết xong chính mình cũng bị này tự xấu đến không? Được, càng miễn bàn, hôm nay tự còn sai rồi hai. Đương nhiên, này cũng không thể trách hắn thất học. Thật sự là hắn thật tài tình, rốt cuộc sống được so với người bình thường lâu. Cho dù là đương kính linh, Bạch Vân Tiềm cũng không phải cái thất học kính linh. Hắn ở tinh tế ngốc quá, cũng ở tu hành giới ngốc quá. Hai bên tự cũng không tương đồng không nói. Hắn còn học chính mình tiểu thế giới bên trong tự. Bằng không ngươi đương hắn là như thế nào chơi di động, học chủng loại quá nhiều. Này một không cẩn thận liền chạy trốn. Đem địa phương khác tự cấp viết lên rồi. Hắn chỉ phải đem này trương sốc lên. Một lần nữa tới viết, muốn nói này hàng giả thật là muốn gì gì sẽ không. Tự cũng chưa như thế nào luyện qua, làm đến hắn hiện giờ liền cái thân thể bản năng phản ứng đều làm không ra. Viết chữ mới như vậy khó coi, lần thứ hai cuối cùng viết đều là thế giới này văn tự. Bạch Vân Tiềm rốt cuộc vừa lòng, dẫn theo giấy mang theo đồ chơi làm bằng đường liền từ trong phòng lưu. Thanh chỉ thanh giao lúc này sớm bị hắn sai khiến đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn kia tự quá xấu. Làm Bùi Tĩnh Thâm nhìn cũng liền thôi. Những người khác vẫn là tính. Thiếu một người thấy thiếu ném một lần người. Một đường như cũ lặng lẽ sờ đến Bùi Tĩnh Thâm trong phòng. Hắn xem xét, đem đồ chơi làm bằng đường cắm ở ấm trà cái miệng nhỏ mặt trên. Ngay sau đó đem tờ giấy đặt ở đáy giường, rốt cuộc đồ chơi làm bằng đường thật sự là không hào phóng. Trên giường, này còn ăn không ăn, làm xong này đó. Hắn đem ghế dựa kéo ra hướng kia ngồi xuống, từ tiểu thế giới trên cây một bên trích quả vải một bên ăn. Trung gian còn xứng mấy viên anh đào, ăn xong như cũ hủy sắc hạch gì đó không để lại dấu vết. Sau đó theo đường cũ trở về Trầm Hương Viện, đi thời điểm hắn là lặng lẽ trốn đi. Khi trở về lại là từ cửa chính tiến. Hắn trở về thời điểm, Thanh chỉ thanh giao đám người chính tụ ở bên nhau nói chuyện, nói tự nhiên là hôm nay sự tình. Khinh Mặc bị vây quanh, chính giảng đến, Vương Phi lúc ấy liền hỏi hắn, ngươi là cùng ta có thù oán? Vị kia thị lang nam thê nói không có. Vương Phi lại hỏi, đó là cùng vương gia có oán. Vị kia thị lang nam thê chạy nhanh lắc đầu. Kia hắn có thể dám thừa nhận sao? Chúng ta vương gia ở bên ngoài cái gì thanh danh? Hắn này một thừa nhận quay đầu lại bị nhất kiếm chém làm sao bây giờ? Thanh Giao vui sướng nói, bất quá người này cũng nói được thái bình bản. Như vậy kích thích nhân tâm và mặt hành vi. Bị ngươi vừa nói một chút sảng cảm đều không có, Khinh Mặc. Ngoặc kép, Thanh chỉ nói, hắn chính là như vậy cái tính tình. Không bằng ngươi làm Khinh Lam ngốc một lát cho ngươi thuật lại một lần. Vương Phi đã trở lại, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Bọn họ Vương Phi mỗi lần biến mất đều là như thế này. Không đi tâm không dối gạt, đem bọn họ tống cổ ra tới không ở trong phòng ngốc. Cũng không lưu nửa câu không được quấy rầy. Có việc ngươi đi gõ cửa liền sẽ phát hiện không ai. Có đôi khi đảo mắt liền nhìn đến người từ bên ngoài vào được, còn dùng tưởng khẳng định là lại đi ra ngoài, đều như vậy. Ngươi nói này vì sao không trực tiếp đi ra ngoài, còn làm cái lặng lẽ. Thanh Giao tưởng không rõ, hỏi Thanh chỉ mới phát hiện nàng cũng không biết, tóm lại người một hồi tới. Bọn họ liền chạy nhanh đón đi lên, đem Vương Phi mời vào tới, Bạch Vân Tiềm xem xét liếc mắt một cái trong một góc mặt Khinh Lam. Tuy nói là Thanh chỉ cái thứ nhất nói ra Vương Phi đã trở lại, nhưng cái thứ nhất phát hiện lại là người này, từ trạm tư thượng phán định, nhìn vóc dáng lại tiểu lại gầy. Công phu nhưng thật ra không tồi, thoạt nhìn muốn cưới một cái Nam Phi trở về. Bùi Tĩnh Thâm là làm tốt tuyệt đối chuẩn bị, là một cái không biết phẩm tính, không rõ mục đích người vào ở Vương Phi, hắn kém bốn người lại đây. Hai nam hai nữ, tân Vương Phi chính là muốn dùng không mừng nam, nữ, hầu hạ, đều có một loại khác dự phòng phương án, Ngô. Bạch Vân Tiềm nói, làm phòng bếp bữa tối không cần làm trứng vịt Bắc Thảo. Kia đồ vật không thích hợp mỗi ngày ăn, rốt cuộc bên trong có chi. Ăn ít vô phòng, ăn nhiều có khả năng chỉ trúng độc, liền tính không đến mức đến này nông nỗi, cũng có thể đối thân thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bạch Vân Tiềm chính mình là không thế nào lo lắng, nhưng Bùi Tĩnh Thâm rất vội, tổng không hảo làm đến nhân gia không thể tập trung lực chú ý tư duy thong thả. Vậy xong đời. Không biết, còn tưởng rằng hắn cố ý cho nhân gia hạ độc đâu, Thanh chỉ lập tức theo tiếng. Lại nghe hắn nói muốn ăn thịt kho tàu xương sườn cùng sóc cá. Chạy nhanh nhớ xuống dưới, chuẩn bị đi phòng bếp. Thanh giao tác lưu lại nơi này, một bên thế hắn đảo trà sữa. Một bên hỏi, vì cái gì không thể mỗi ngày ăn, không phải khá tốt ăn sao? Nàng ngày đó cũng bị thưởng một ít. Cảm thấy hương vị rất là không tồi, Bạch Vân Tiềm liền cho nàng giải thích này trung gian sự tình. Sợ tới mức Thanh chỉ khuôn mặt nhỏ một bạch, có độc, kia vương gia mỗi ngày ăn, không tính độc, chút ít dùng ăn vô phòng, chính là không thể ăn nhiều. Nhìn tiểu nha đầu sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, Bạch Vân Tiềm cười, xem cho ngươi sợ tới mức, quái đáng thương. Làm hắn nhớ tới hôm nay tránh ở nhất trong một góc mặt cái kia tiểu đáng. Thương, quay đầu lại cùng Khinh Mặc hỏi thăm một chút đó là ai, này công phu. Đi ra ngoài truyền lời Thanh chỉ đã trở lại. Nàng nghe xong lời này nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc kia trứng vịt Bắc Thảo cách làm nàng biết. Phóng đồ vật nhưng thật nhiều đều là không thể ăn. Còn có vôi sống. Vì thế nàng đặc biệt chú ý quá, nhưng không phát hiện vật ấy có độc, đến nỗi không thể ăn nhiều. Rất nhiều đồ vật đều như vậy, ngay cả quả vải ăn nhiều đều thượng hòa, nhưng đồng thời nó cũng có thể xúc tiến muốn ăn, tiêu sưng cầm máu, bổ hư ích phổi, Thanh Giao bá bạch khuôn mặt nhỏ nháy mắt có huyết sắc. Nguyên lai là như thế này, làm ta sợ muốn chết, Bạch Vân Tiềm bị chọc cười. Thanh chỉ khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một cái. Cười nhạt, làm đến Thanh Giao thẳng hoài nghi. Này không phải là Vương Phi cố ý ở dọa nàng đi. Nhưng nàng không dám nói, càng không dám hỏi. Bùi Tĩnh Thâm hôm nay trở về đến sớm. Cơm chiều đó là cùng nhau ăn. Bạch Vân Tiềm cho hắn nói buổi chiều sự tình. Cũng cảm khái, cũng không biết như thế nào đánh giá bọn họ. Một cái có thể đánh đều không có, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, đúng rồi, Bạch Vân Tiềm nhớ tới. Khinh Mặc rất lợi hại nha. Trước hai giới ra tới nhị giáp hắn đều nhớ rõ. Kia chính là nhị giáp. Không phải một giáp chỉ có ba cái. Hắn thế nhưng nhớ rõ rành mạch. Khó được, nếu không nói Tĩnh Vương đối này Tân Vương Phi chuẩn bị chu toàn đâu. Tin tưởng bất luận là ai tới đều chạy không thoát hắn theo dõi. Đừng nghĩ làm cái gì nguy hại chuyện của hắn, Bạch Vân Tiềm cân nhắc. Trừ Khinh Mặc ở ngoài, Thanh chỉ bình tĩnh trầm ổn còn sẽ y thuật. Khinh Lam là vũ lực đảm đương. Thanh Giao đâu? Hắn hỏi, Thanh Giao sẽ cái gì? Ta như thế nào không thấy ra tới, sẽ bán xuẩn. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép chấm hỏi, vương gia, này nhưng không giống như là ngươi sẽ nói ra tới nói, sự thật như thế. Bùi Tĩnh Thâm nói, Thanh chỉ quá chu đáo chặt chẽ, làm người vừa thấy liền cảm thấy không đơn giản, khó đối phó, nhưng Thanh Giao liền bất đồng. Nàng diện mạo liền đáng yêu hàm hậu, lại chỉ số thông minh không cao, nếu là người có tâm muốn làm cái gì, khẳng định sẽ chiều nàng nơi này xuống tay. Bạch Vân Tiềm đã hiểu, đây là để lại cho địch nhân một phiến môn, này phiến môn khẳng định đối Bùi Tĩnh Thâm trung thành và tận tâm. Hơn nữa Thanh Giao là không đủ thông minh, nhưng cũng không tính xuẩn, quy củ cái gì đều là tốt, dễ dàng cũng làm người chọn không ra sai tới. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói tiếp, nàng tuy cũng không nổi bật, nhưng thắng ở có tự mình hiểu lấy, cũng không tự cho là thông minh, mà bên cạnh có Thanh chỉ ở đề điểm. Càng có bên ngoài Khinh Mặc cùng Khinh Lam hai người một văn một võ ở. Có thể nói là vạn vô nhất thất, sách. Bạch Vân Tiềm cảm khái, quả nhiên chu đáo. Bùi Tĩnh Thâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tâm nói lại chu đáo cũng không dự đoán được sẽ là hiện giờ cái này cục diện. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước hắn làm người cha Tân Vương Phi, thế nhưng cùng sự thật chung người có như vậy đại khác nhau. Dẫn tới sở hữu an bài đều là uổng phí. Nếu là Bạch Vân Tiềm không nghĩ, bọn họ bốn cái căn bản xem không người ở, bất quá cũng không trách bọn họ. Lão đại cả ngày sợ chết sợ ám sát thành như vậy, bên người theo một đống lớn hộ vệ, còn không phải bị người lôi ra xe ngựa liền tấu, cơm nước xong về phòng trên đường. Bùi Tĩnh Thâm còn đang suy nghĩ Bạch Vân Tiềm, chợt vừa thấy lớn lên đẹp bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng kỳ thật đều là giả. Trong mắt vừa động liền không biết lại nghĩ ra cái gì, hư, chủ ý. Tĩnh Viễn Hầu cũng là xuẩn đến trình độ nhất định, như vậy có thể một cái nhi tử chính là cấp đưa ra tới, cân nhắc liền trở về phòng. Liếc mắt một cái liền phát hiện phòng trong trên bàn nhiều cái đồ chơi làm bằng đường. Đều không cần tưởng, dám vào hắn nhà ở còn có thể lưu lại đồ vật. Cũng chỉ có như vậy một người, lại là con khỉ. Bùi Tĩnh Thâm từ đáy giường đào ra tờ giấy tới, một bên xem một bên tưởng, ngươi cũng rất giống con khỉ. Hết chương.